Chương 1128, giáo tổ tâm tư, diệu tú ác kế. Thái Tố giáo tổ không muốn chen vào, chuyến này nước đục, các vị giáo tổ cũng không dám cưỡng ép bức bách, không có biện pháp, này còn dư lại một món bảo vật, chỉ có thể do các vị giáo tổ trong người tiêu tiền như rác ứng tiền rồi. Nghe được Ngọc Độc Tú một cái có thể chữ, Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, đã như vậy, kia lần này phong thần chuyện cứ giao cho ngươi, chắc hẳn ngươi sẽ không làm bọn ta thất vọng. Ngọc Độc Tú mặt không cảm giác đứng ở nơi đó. Thái Dịch giáo tổ bàn tay chậm rãi đưa ra, một đạo pháp chiếu xuất hiện ở Thái Dịch giáo tổ trong tay, Diệu Tú tiếp chỉ. Ngọc Độc Tú nghe vậy đứng thẳng người, hướng về phía Thái Dịch giáo tổ hơi thi lễ một cái. Thái Dịch giáo tổ mở miệng nói, Kim Phụng Thiên thừa vận, ra phong ngươi vì chấp trưởng phong thần người, phong thần chuyện do ngươi toàn bộ tìm cách, xây dựng phong thần tế đài, gây dựng lại phong thần bảng, ngươi kỳ khâm thai. Tuân chỉ Ngọc Độc Tú nhận lấy pháp chỉ đạo. Nhìn Ngọc Độc Tú thu pháp chỉ, Thái Bình giáo tổ nói, lần này phong thần bất đồng dĩ vãng, có chuyện bọn ta chủ mưu đã lâu, ngươi còn phải cực kỳ lo liệu. Giáo tổ mời nói Ngọc Độc Tú bắt người tài vật cùng người tiêu thai, đem pháp chỉ nhét vào tay áo trong, nhìn về phía Thái Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ nói, lần trước ngươi truyền ra đại tranh bí mật, các vị mới thế hệ trước đệ tử vô số tử thương, cuốn lên gió tanh huyết vũ, cuối cùng các nhà tông môn không thể không phong sơn, đem mới đồng lứa đệ tử trẻ tuổi cho cấm túc với trong núi, bọn ta hôm nay hơi làm thảo luận. Lần này phong thần ngược lại không như thừa dịp này giải quyết cái này hóa đoan. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sốt một chút, đến không nghĩ tới các vị giáo tổ lúc này lại muốn đến như thế nào giải quyết mình thiết kế xuống vấn đề khó khăn. Đại tranh, toàn ở một cái tranh chữ thượng, không bằng đều mới thế hệ trước đệ tử ở phong thần đại kiếp trong giải quyết ân đoán, sinh tử do trời, các bằng cơ duyên Thái Bình giáo tổ đạo. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong lòng chợt động một cái, không nghĩ tới các vị giáo tổ lại có tráng sĩ đoạn cổ tay dũng khí. Lần nữa tới một lần đại sao bài, bất kể là mới đồng lứa đệ tử cũng tốt, thế hệ trước đệ tử cũng được, chỉ phải hoàn thành sát kiếp, lưu lại đều là tinh anh trong tinh anh, có tư cách tham dự đại tranh thế gian, đến nổi những thứ kia đệ tử đã chết, lao cổ đồng, cũng tiến vào phong thần bảng, cũng không thường không phải một cái tiền đồ. Tốt đoạn quyết ta, không nghĩ tới thật đúng là để cho các vị giáo tổ nghĩ ra phương pháp phá cuộc, những lao quái vật này thật là không đơn giản. Ngọc Độc Tú trong lòng thầm nói. Đệ tử tuân lệnh. Chẳng qua là thế cục trong nháy mắt và biến, đệ tử chưa chắc có thể nắm chặt đại thế. Ngọc Độc Tú hơi có vẻ chần chờ nói. Không sao, đến lúc đó theo thiên mệnh đi, chuyện này bọn ta trước chuyện sẽ giao phó đi xuống Thái Hoàng giáo tổ đạo. Dĩ nhiên, Tứ Hải Long tộc nếu dám nhúng tay ta nhân tộc thần vị, ngươi muốn được tất cả biện pháp đem Tứ Hải Long tộc kéo xuống nước, nếu là Tứ Hải Long tộc cùng Mãng Hoang yêu tộc đều bị ngươi kéo xuống nước, đến lúc đó ta nhân tộc lão cổ đồng liền có thể chém chết yêu tộc thiên kiêu cướp lấy đại tranh thế gian đích tư cách Thái Thủy giáo tổ đạo. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong lòng giễu cợt, sợ không đơn thuần là ngươi muốn như vậy, chỉ sợ trong chư thiên tất cả tu sĩ đều nghĩ như vậy đích, ai cũng không muốn thực lực mình bên trong hao hết, long tộc cùng yêu tộc lại không phải là không có lão cổ đồng, chỉ cần bổn tọa hơi thêm khích bác, thi lấy ám thủ, đến lúc đó nếu không phải là các ngươi liều mạng, lưỡng bại câu thường không thể. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú tỉnh rủi gật đầu một cái. Xin giáo tổ hạ xuống một đạo pháp chỉ, tiết kiệm tương lai chuyện đến không thể khống chế mức, bần đạo thay người có ngoan uổng, trở thành dê thế tội. Kia Thái Thủy giáo tổ nghe vậy sắc mặt hơi trầm lại, trong tay một đạo quyển trục bay ra, trong nháy mắt hạ xuống Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay, lúc này hài lòng chưa? Phong thần đại kiếp có bọn ta trông nom, tất nhiên sẽ không xuất hiện quá lớn bất ngờ, ngươi mặc dù buông tay thi triển đi, lớn hơn nữa thai vạn, cũng không trốn thoát bọn ta nắm trong tay. Hơi khắc thường biến tất nhiên có thể lập tức bắt loạn, dù sao Thái Nhất giáo tổ đạo mặt đầy tự tin nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật đầu một cái, đã như vậy, đệ tử kia an tâm. Nói tới chỗ này, nhìn các vị giáo tổ, không biết các vị giáo tổ còn có cái gì muốn phân phó sao? Nếu là không có sao, bần đạo cáo tử, đi trước chuẩn bị phong thần chuyện. Tự đi chính là, bọn ta sẽ âm thầm chú ý ngươi Thái Ất giáo tổ đạo. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật đầu một cái, mặt không cảm giác nhìn các vị giáo tổ một cái. Một khắc sau trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên cao, trong nhấp nháy biến mất ở chân trời. Nhìn Ngọc Độc Tú biến mất, các vị giáo tổ câu đều là sắc mặt âm trầm xuống, nhiều lần bị Ngọc Độc Tú như vậy đánh mặt, các vị giáo tổ trong lòng có thể cao hứng mới là lạ. Nay Diệu Tú càng thêm vô pháp vô thiên, nếu không phải phong thần đại kiếp còn có chút chỗ dùng, không thể rời bỏ hắn, bổn tọa thật muốn hung hăng đem hắn một trưởng vô chết. Thái Đấu giáo tổ mặt đầy ánh sáng lạnh lẽo. Phải không, bổn tọa nhìn Thái Đấu đạo thiên tinh khó chịu cũng rất lâu rồi, cũng muốn một trưởng vỗ chết, không biết đến đạo hưu thấy thế nào. Thái Bình giáo tổ mặt không cảm giác nhìn Thái Đấu giáo tổ. Đối với Thái Bình giáo tổ đích lời, Thái Đấu giáo tổ nhưng là giễu cợt, Thái Bình, người lão này không muốn hy vọng hảo huyền, gương vỡ khó lành, phá kính khó khăn tròn, lòng người nếu đã bị ngươi mất đi, còn muốn lôi kéo trở lại, không thực tế, ngược lại không như nhìn một chút các ngươi trung vị kia thiên chi tiêu tử đáng giá tài bồi, ngươi xuống thêm một ít công phu, kia Diệu Tú thiên nhân ngũ suy sắp xỉ, ngươi cho dù là lần nữa lôi kéo trở lại lòng người vừa có thể như thế nào thiên nhân. Ngũ suy, không người nào có thể gánh nổi, này một lần luân hồi tựa hồ không tránh khỏi rồi. Nghe thái đầu giáo tổ đích lời, Thái Bình giáo tổ sắc mặt tâm trầm, chẳng qua là lạnh lùng nhìn trước người đá xanh, hồi lâu không nói. Dưới chân núi Côn Lôn, một cái ẩn núp xó xỉnh, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng đứng yên, nhìn quần quận nguy nga Côn Lôn Sơn, Ngọc Độc Tú khẽ thở dài một cái, đáng tiếc, này quần quận nguy nga Côn Lôn Sơn, không bao lâu sẽ bị ta tự tay táng tống, thật là đáng tiếc, bất quá lần này tuyệt đối là trả thù các vị giáo tổ đích thời cơ tốt nhất, đợi ta hơi thêm ám toán, tất nhiên phải đem chín đại vô thượng tông môn tất cả thiên chi kiêu tử cũng bấy chết ở phong thần đại kiếp trong, đến lúc đó nhìn các vị giáo tổ là vì sao biểu tình, coi như là bổn tọa sống lại, mọi người cũng bất quá là cùng nhau lần nữa đã tới thôi, lại có cái gì ghê gớm. Sau khi nói xong, lại thấy Ngọc Độc Tú chậm rãi đưa tay phải ra, một đạo đen thui khí cơ tự bàn tay trong chậm rãi rụng, rơi vào dưới chân Côn Lôn Sơn trong. Bổn tọa nữa này trước bố trí nghịch loạn khí, mấy người các ngươi lão ra chờ đi, bổn tọa nếu không phải là đem cửu châu cho ngươi quậy đến long trời lỡ đất, gà chó không yên không thể. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành tiên thiên thần phong, thân hình biến mất ở trong hư không không thấy tung tích. Trung vực Thái Bình đạo đỉnh núi. Nhìn vô căn cứ xuất hiện Ngọc Độc Tú, Chiêu Thiên lại gần nói, như thế nào? Ngọc Độc Tú nghe vậy sờ mũi một cái, cơ hội tốt ta, các vị giáo tổ kêu ta lần nữa chủ trì phong thần chuyện, này phong thần trong bọn ta có nhiều đất dụng võ. Bất quá mấy lão già này đích chí khôn thật là không thể coi thường, muốn mới thế hệ trước đệ tử ở phong thần đại kiếp trong hoàn thành sao bài. Đánh một tay tốt tính toán á. Ngọc Độc Tú nhìn Triều Thiên đạo. Triều Thiên nghe vậy mắt sáng rực lên, kêu mới thế hệ trước đệ tử ở đại kiếp trong chém giết, hoàn thành kiếp số, thật là thua thiệt những lao gia hỏa này có quyết đoán, hiếm có tráng sĩ đoạn cổ tay cử chỉ, bước này cờ coi là đúng, chẳng những hóa giải chúng ta tính toán, lại có thể nhất cử có nhiều, hoàn thành phong thần nghiệp lớn. Ngọc Độc Tú nhìn phía xa mây mù, thanh âm mờ mịt, không có như vậy đơn giản, các vị giáo tổ đích khẩu vị lớn đâu. Lại muốn phải đem mãng hoang cùng tứ hải kéo nước vào, để cho thế hệ trước đệ tử săn giết mãng hoang thiên kiêu, hoàn thành đại tranh thế gian tư cách tranh thủ. Đánh ngược lại là tốt tính toán, chỉ sợ đến lúc đó mãng hoang lão cổ đồng cũng sẽ nhân cơ hội săn giết ta nhân tộc thiên kiêu, mãng hoang đám kia xuất sinh không như vậy dễ lừa bịp, sợ là các vị giáo tổ lần này chưa chắc sẽ được đền bù mong muốn. Bổn tọa lần này muốn ở đại kiếp trong đục nước béo cò, hung ác hại những lao gia hỏa này một cái, những lao bất tử này đích một mực khắp nơi chèn ép lao tử. Đối với lao tử ném đá dấu tay, ngươi nói, nếu là bổn tọa đem chín đại vô thượng tông môn thiên chi kiêu tử cũng bấy chết, những lao gia hỏa này có thể hay không cùng ta liều mạng. Triều Thiên nghe vậy sắc mặt hơi trầm lại, một đôi mắt hoảng sợ đích nhìn Ngọc Độc Tú, không thể nào, ngươi lại muốn phải đem chín đại vô thượng tông môn thiên chi kiêu tử cũng bấy chết, đây chính là ta nhân tộc đại tranh thế gian đích chủ lực, nếu là đều bị bấy chết, kia ta nhân tộc như thế nào ở tương lai đại tranh thế gian cùng mãng hoang quần hùng chống lại không có cái mới đích tiên nhân quật khởi. Ta nhân tộc thì xong rồi. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn Chiêu Thiên, quỷ dị cười một tiếng, không phải còn có ngươi sao, còn có Phù Diêu sao, nếu là những năm này nhẹ đồng lứa thiên chi kiêu tử đều chết rơi, còn có ai cùng các ngươi cạnh tranh.